Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119: Nếu như lại nhận biết một lần. Tại kéo dài không dứt đại sơn trong rừng, Lý Tiểu Thất cõng một cái trúc biên tiểu gùi thuốc không ngừng mà xuyên qua. Ánh mắt của nàng nhìn giống như tùy ý mà rơi xuống chung quanh cỏ cây bên trên. Kỳ thực ánh mắt sắc bén, hữu dụng dược thảo nàng nhẹ nhàng vẫy tay, liền tự động rơi xuống sau lưng nàng tiểu gùi thuốc bên trong. Sơn lâm bên trong có lấy rất nhiều hung hiểm, có sẽ chủ động công kích người độc thảo, còn có hình thể khổng lồ hung thú. Nhưng Lý Tiểu Thất không sợ, bởi vì mảnh này sơn tối cường chính là nàng. Nàng năm nay đã thật nhiều tuổi, qua bao nhiêu năm tháng chính nàng đều không nhớ rõ. Chỉ là nàng vẫn như cũ là 16-17 tuổi thiếu nữ dáng vẻ. Mỹ lệ thanh tú tóc đơn giản dùng châm tử buộc lên. Khuôn mặt phen trắng noãn tích, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt to đen nhánh linh động hữu thần. Mặc dù ăn mặc một thân mộc mạc y phục, nhưng cũng không che giấu được nàng đẹp mắt. Lúc này Lý Tiểu Thất đang tò mò mà nhìn xem viên kia lớn dung thụ xuống con mèo đâu. Mèo con này rất là đẹp mắt, mọc da tròn vo mặt to, thịt đô đô hay gò má, cái trán lớn, chạm lam sắc mắt to, còn có hồng phấn cái mũi nhỏ, toàn thân tuyết trắng, đã xinh đẹp lại khả ái. Mấu chốt là cái này con mèo lớn còn một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng. Ánh mắt một khắc cũng chưa từng từ trên mặt nàng di chuyển. Đã không phải sợ hãi, cũng không phải tham lam, chính là đơn thuần đến cực điểm kinh ngạc. Nhìn đến như vậy đẹp mắt đại miêu miêu cũng bị ta đẹp đến a, Lý Tiểu Thất nghĩ một cái lý do thích hợp, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền theo bên kia nham thạch bên trên rơi xuống Sika trước mặt. Sika vẫn còn cực độ trong lúc khiếp sợ, càng đến gần tới nhìn, càng là cảm thấy trước mặt cô gái này cùng Thất Thất dáng dấp không chút phân biệt. Liền ánh mắt của hai người đều như thế tương tự. Mèo ô, Sika mở miệng hỏi, Lý Tiểu Thất nháy mắt mấy cái, cười nói, ta gọi Lý Tiểu Thất. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nhất định là nằm mơ a. Hệ thống đánh thẻ chính là cho nó chế tạo một giấc mơ thể nghiệm 24 giờ sao? Nó dùng linh thức đi nhìn Lý Tiểu Thất. Cùng Lý Vãn Thất không giống. Lý Tiểu Thất kim sắc, là Thái Dương. Nàng giống như là một cái hình người mặt trời nhỏ. Đâm vào Sika giác quan thứ 6 sinh đau. Vội vàng đóng lại linh thức. Không còn dám đi nhìn nàng. Mặc dù Lý Tiểu Thất cùng Lý Vãn Thất dáng dấp giống nhau như đúc. Liền âm thanh đều giống nhau. Nhưng Sika biết rõ, hai người tuyệt đối không phải cùng là một người. Nhưng lại nhịn không được đưa các nàng xem như cùng là một người. Nếu có thời không song song hoặc là dị thứ nguyên lời nói, Lý Tiểu Thất tuyệt đối chính là Lý Vãn Thất phiên bản. Lý Tiểu Thất ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ sờ Sika đầu to. Sika muốn tách rời khỏi, nhưng lại kinh ngạc phát hiện chính mình không gian chung quanh như là bị định trụ một dạng. Không thể động đậy, thế là Sika bị mạnh sờ soạng. Con mèo nhỏ, ngươi rất yếu a, giống như ngươi đáng yêu như thế lại nhỏ yếu con mèo. Tại Lang Gia Sơn mạch nơi này, thế nhưng là sống không quá hai cái canh giờ. Lý Tiểu Thất ngón tay nhất câu, sau lưng sọt thuốc bên trong liền bay ra ngoài một quả quả hồng. A, cho ngươi ăn a, ăn thật ngon, ăn liền cùng ta về nhà a. Sika dùng cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Chẳng biết tại sao, nó cực kỳ tín nhiệm trước mắt Lý Tiểu Thất. Quả hồng mùi thơm mê người. Nó không có nghĩ quá nhiều, liền nhẹ nhàng ngậm lấy nuốt vào. Trái cây vào bụng, một cỗ ấm áp dòng năng lượng trôi toàn thân. Nguyên bản có chút mệt cực khổ tinh thần cùng thể lực lập tức liền khôi phục. Không hổ là mộng đâu. Thật thần kỳ, thật mơ mộng. Sika chép miệng một cái. Đứng dậy rời đi, chuẩn bị chính mình tại cái này thần kỳ trong mộng cảnh mù đi dạo một phen. A, con mèo nhỏ, người không thể cùng ta về nhà sao? Mèo ô, Lý Tiểu Thất có chút đáng tiếc, nhưng cũng không bắt buộc nó. Nàng một chút liền có thể nhìn ra trước mắt cái này đại bạch miêu chỉ là cực kỳ sơ cấp linh thú mà. Thôi, chỉ là ánh mắt của nó cùng dáng vẻ không để cho nàng tự giác nghĩ muốn đi gần gũi. thật giống như chú định duyên phận một dạng. Tốt a, vậy chính ngươi phải cẩn thận a. Nơi này rất nhiều đại xà, ta một hồi còn biết đi qua nơi này. Ngươi muốn cùng ta về nhà, liền tại dung thụ bên dưới chờ ta có được hay không? Lý Tiểu Thất cõng tiểu gùi thuốc lại ngồi xổm xuống sờ sờ Sika. Lần này nàng không dùng pháp thuật, Sika rất tự nhiên để nàng sờ. Sika không sợ đại xà, có lân phiến sinh vật đều thuộc về mèo quan. Nó nghĩ bốn phía dạo chơi chơi chơi. Lý Tiểu Thất rất kỳ quái, con mèo lớn đã nguyện ý cùng với nàng gần gũi, vì cái gì không thể cùng với nàng về nhà đâu? Ta đây đi rồi, nhớ kỹ, tại dung thụ bên dưới chờ ta. Lý Tiểu Thất căn dặn Sika một câu, đứng dậy rời đi. Sika dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lấy nàng cõng tiểu gùi thuốc nhấp nháy rời đi. Nó ngẩng đầu nhìn sau lưng viên này mấy chục người có thể ôm hết đại thụ. Cái này cũng gọi dung thụ. Ân, đây là một cái rất có duyên phận mộng a. Thế giới này cực kỳ thần kỳ. Sika chậm rãi trong rừng tản bộ. Hiện tại không biết là sáng sớm vẫn là giữa trưa. Dương quang đi qua tầng tầng dày đặc lá cây về sau, rơi xuống mặt đất là được vụn vặt lẻ tẻ quầng sáng. Nơi này thực vật Sika cũng không nhận ra. Mở ra mỹ lệ hoa, hoặc là kết lấy đủ mọi màu sắc quả nhỏ, hương vị rất là mê người. Sika xích lại gần một đóa hoa nhỏ, ngửi ngửi, thế là đầu hơi choáng váng. Nó tranh thủ thời gian nhảy ra tới. Cái này đẹp mắt lại thơm hoa nhỏ, lại có độc tính. Sika đề cao cảnh giác, đi qua một cái bụi cỏ dại thời điểm, một con bướm bay lên, sắc thái lộng lẫy, trông rất đẹp mắt. Dù sao không chuyện làm, Sika liền đi đi bắt bướm. Chỉ là cái này đáng chết hồ điệp linh xảo không tưởng nổi. Sika bắt lấy nửa ngày đều không có đụng đến nó một cọng tóc gáy. Kia hồ điệp như là chế giễu nó thông thường. Tại Sika đỉnh đầu uịch uịch địa bàn xoáy. Đang tại Sika chuẩn bị đánh chết cái này phách lối hồ điệp thời điểm, hồ điệp đột nhiên hoảng sợ bay xa. Sika chính kỳ quái, sau lưng một trận âm lãnh cảm giác, để nó lông tơ lập tức nổ đứng lên. Nó đột ngột nhìn lại, một cái chừng gần dài 8 mét, chậu rửa mặt như thế thô hoa ban đại xà mở ra huyết bồn đại khẩu hướng nó nhào cắn qua tới. Cái này mẹ nó, cái này rắn thành tinh đi. Sika không có tâm tư nhả rãnh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lập tức khiêu thiểm ra. Đại xà này thoạt nhìn công kênh, nhưng tốc độ không chút nào không chậm, đem Sika cả kinh toàn thân lông tóc nổ lập. Không đợi Sika chậm quá mức, đại xà một cái quỷ dị quay đầu, lại là cắn một cái tới. Lần này Sika rất khó né tránh. Đúng lúc này, Lý Tiểu Thất xuất hiện. Nàng một bàn tay hời hợt chụp chết đại xà. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta bị Thất Thất bảo hộ. Quả nhiên là nằm mơ. Rốt cuộc mộng bên trong cùng hiện thực đều là tương phản. Nhưng này cũng quá chân thực đi. Lý Tiểu Thất đem ngẩn người Sika nắm chặt bắt đầu bỏ vào sau lưng gùi thuốc bên trong. Nhìn a, ta liền nói thật nhiều đại xà. Người nhỏ yếu như vậy, làm sao dám tại nơi này đi dạo đâu. May mà ta không có đi xa một mực lưu ý lấy ngươi. Ngoan ngoãn cùng ta về nhà a. Về sau liền làm mèo của ta mèo tốt. Ta biết chiếu cố tốt ngươi. Sika ngồi tại Lý Tiểu Thất sau lưng tiểu gùi thuốc bên trong. Hai cái móng vuốt khoác lên gùi thuốc bên cạnh. Đầu to nhìn lấy Lý Tiểu Thất. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngươi quá yếu. Ta trước giúp ngươi tăng lên một ít thực lực. Đầu này đại xà có nhất định tu vi. Ta đem nó mật rắn luyện dược cho ngươi ăn. Lý Tiểu Thất ngưng khí thành đao. Thoải mái mà mở ra đại xà nhục thân. Lấy ra mật rắn, tiếp lấy như là ảo thuật một dạng, đem mật rắn không biết thu đi đâu vậy. Ngươi liền tại chút cái sọt bên trong thật tốt ngồi. Ta dẫn ngươi đi hái chút dược. Mèo tương đương, tấu chương xong, cầu đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.